Hồng Liên Bảo Giám, chương 828, đánh mạnh 1, góc truyện audio.com. Sau khi ngọc phù của tiên nhân kia tới tay tiến vào trong thân thể Tô Kính, đã bị cát chảy màu sắc rực rỡ này hấp thu. Phía trước Tô Kính, hình vẽ trong lục đạo thần giám đều là nguyệt cung cực lớn này. Từ các góc độ đều có thể thấy rất rõ ràng. Tô Kính đang tính toán thời gian, từng viên cát của cát chảy với màu sắc rực rỡ rơi xuống phía dưới tiết tấu rõ ràng, khiến cho Tô Kính không đến mức bị lạc mất phương hướng khi đang tính toán. Tô Kính biết rất rõ tốc độ dòng thời gian chảy. Lúc đó hắn đã biết năng lực tính toán của mình, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Quả thực là nhanh tới mức vượt qua thần lâm. Năng lực tính toán như vậy, đã không chỉ là dùng để luyện khí còn có thể vận dụng ở trong chiến đấu. Cường giả kim đan chiến đấu thoạt nhìn không khác gì với cảnh giới trúc cơ. Nhưng trên thực tế mỗi lần ra tay tính toán hàm lượng đều cao hơn luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ gấp trăm lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ không dựa vào đạo khí. Đối mặt với cường giả kim đan nhất trọng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Kính phóng thích ra khôi lỗi giấy cùng với hắn phát sinh cộng hưởng kỳ lạ. Tô Mộ còn chưa nói cho hắn biết sử dụng bí pháp gì tới kích phát khôi lỗi giấy. Đường Hà quả thực không nhìn lầm, bởi vì bản thân Tô Kính biết cốt lõi cơ mật bên trong khôi lỗi giấy. Thứ này, vốn chính là do hắn hiến cho Hoàng đế. Hóa thân khôi lỗi giấy thành tồn tại giống như phân thân, đối với Tô Kính mà nói, chỉ cần tính toán chưa đầy một giây. So sánh xuống, vậy Tô Mộ này mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Tô Kính không quan tâm mình có phải là kỳ tài hay không. Hắn biết mình có chính là suy nghĩ trống trải vô hạn. Trên năng lực tính toán, hắn cường hãn hơn xa so với những người cùng cảnh giới. Hóa ra là nguyên nhân thiên phú, hơn nữa lục đạo thần giám hiện tại lại thêm một cát chảy màu sắc rực rỡ. Cho dù Tô Kính đã tiến giai kim đan, bên trong cùng đẳng cấp năng lực tính toán cũng là độc nhất vô nhị. Tô Kính thử triệu hồi ra thần binh áo giáp mình chế luyện, tăng thêm 6 đạo thần binh giáp ở bên ngoài. Một tầng màu xanh nhạt rực rỡ sáng lên ở trên người Tô Kính. Trên người con khôi lỗi giấy này cũng sáng lên màu sắc rực rỡ tương đồng. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập che phủ trong phạm vi trăm trượng xung quanh Tô Kính. Đây là 2 tầng lĩnh vực của Tô Kính, một loại lĩnh vực đại biểu một quy tắc hiểu của luyện khí sĩ đối với một tầng dưới chót. Luyện khí sĩ thông thường ở thời gian thăng cấp sẽ quy tắc mình mới thông hiểu ở trong lĩnh vực. Mà không phải như Tô Kính như vậy, phóng ra 2 loại lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại không xung đột lẫn nhau. Trong nháy mắt Tô Kính liền hiểu một đạo lý, người khác không dễ dàng làm được điểm ấy. Mình sử dụng chính là khôi lỗi giấy, sử dụng phân thân thật sự, lại không ra được thứ hiệu quả này. Loại năng lực này phải có tính toán cường đại làm chỗ dựa. Bởi vì cho dù là phù văn hoàn toàn tương đồng chế tạo ra khôi lỗi giấy, giữa chúng vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Đối với người bên ngoài mà nói, sự khác biệt này gần như không có cách nào phát giác ra. Nhưng Tô Kính đối với khôi lỗi giấy kích phát ra lĩnh vực kim đan mà nói, loại khác biệt này, lớn đến mức giống như sự khác biệt giữa một con người và một con heo. Nguyệt cung càng lúc càng gần, tốc độ bay của Tô Kính cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hắn chỉ chậm hơn so với vô niệm một, góc truyện audio.com, ít lại ngang hàng với Đường Hà. Các kim đan khác của Tâm Ý Tông không ngờ cũng muốn giảm tốc độ chờ đợi Tô Kính, để tránh tụt lại phía sau. 3000 nữ quan ác ma thật ra rất thoải mái. Phía sau lưng các nàng mở ra chính là cánh chim màu đen. Trên những cái lông chim này còn có thần văn màu vàng lóe lên. Hiển nhiên 3000 nữ quan này khác với những nữ quan đã đưa cho Tô Kính trước đó. Huyết thống càng kỳ lạ hơn, trong tay Tô Kính là nghịch lân mâu của hắn, Tô Mộ bay ở bên cạnh nàng, cũng phóng ra 2 khôi lỗi giấy. Chỉ là lần này, lĩnh vực của nàng thu lại rất nhỏ, chỉ đủ cho nàng phòng ngự đột kích. Cứ như vậy, lĩnh vực của Tô Kính lại bao trùm ở trên người của nàng. Tô Mộ tương đối thoải mái, để cho Tô Kính mang theo nàng bay đi. Trong lúc vô tình, sử dụng thủ đoạn thuần dương động thiên chân kinh, điều tức chân khí. Mặc dù không có thật sự song tu, nàng vẫn cảm giác vô cùng thỏa mãn. Khi tu luyện thuần dương động thiên chân kinh này tới cuối cùng, chính là trao đổi khí tức, trao đổi tinh hoa trong huyết mạch. Đó là chuyện sau khi thành tiên truyền, hiện tại sớm cảm nhận được chỉ là một loại sung sướng trên phương diện linh hồn. Loại sung sướng này, khiến cho toàn thân Tô Mộ từ trên xuống dưới vận hành chân khí cũng biến thành kỳ diệu. Huyết mạch yêu tộc này được kích phát ra càng triệt để hơn, lại giao hòa cùng với huyết mạch nhân tộc dường như sẽ hợp làm một thể. Tô Mộ biết mình tiếp tục tu hành xuống, cũng sẽ không hóa thân đại yêu, vẫn chỉ là bán yêu. Nếu như không có thuần dương động tiên chân kinh này, sợ rằng qua không bao lâu nữa, mình sẽ không có cách nào duy trì được hình thái nhân loại. đoàn người đông nghịt bay về phía Nguyệt Cung, tự nhiên hình thành một trận pháp. Đây là cơ sở tố chất luyện khí sĩ của Đông Tần. Thuộc tính của trận pháp này là do Tô Kính quyết định, là gia tăng sức gió, tăng cao tốc độ làm chủ, hoàn toàn không mượn lực lượng của mặt đất. Nếu không, đối phương vẫn có thể dễ dàng xác định phong tỏa. Ngay cả như vậy, bất kỳ ai cũng không có dám lơ là thiếu cảnh giác. Trên Nguyệt Cung này, từng trường mâu giống như một hột xoàn vậy, xuất hiện chống đỡ ở bên ngoài Nguyệt Cung, rậm rạp chằng chịt. Đỉnh của những thanh trường mâu này bắt đầu ngưng tụ ra ánh sáng màu sắc rực rỡ. Khoảng cách hai bên chỉ còn có 200 dặm, lúc này Tô Kính đã không có sợ hãi. 200 dặm, vũ khí của đối phương có thể công kích xa như vậy. Nếu như mình nhận được biện pháp chế luyện, chẳng phải là thực lực sẽ tăng lớn sao? Nhưng Tô Kính cũng biết, cho dù là có được biện pháp chế luyện loại vũ khí này, chỉ sợ cũng không có cách nào sử dụng ở Thần Châu. Nguyệt Cung này vận dụng lực lượng, là dựa vào pháp tắc thiên đạo của nửa vị diện này. Rời khỏi tiên cảnh, pháp tắc thiên đạo khác nhau. Cho dù có thể chế tạo ra vũ khí tương đồng, uy lực cũng giảm xuống quá nhiều. Cách chương.